Đoạn Tư ngẩn người lập tức bị Phương Tiên Dã bắt được. Hắn ta gõ gõ bàn nói. Người đang thất thần. Ta đang nghĩ. Có phải mấy ngày trước người gặp Tĩnh Nguyên không? Ừ, lúc tránh mưa ở chùa Kim An vô tình gặp được. Người thích nàng ấy sao? Ngụm trà nóng Phương Tiên Dã vừa uống sặc lên cổ họng. Ngăn không được mà ho khan. Cách Trương.